Iragon 2 Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Thời gian dài di chuyển mãi dưới những cây cao thăm thẳm và những cỏ cây tùn mùn dưới hàng tán dợp làm Iragon bắt đầu chán ngán. Những chuyến bay bổng cùng Sapphire bên dưới toàn một màu xanh cũng không làm nó giảm bớt khát khao những vùng trời nước bao la. Phóng khoáng, nhiều khi cành lá rậm rạp kín mít trên đầu, đến nỗi không thể phân biệt hướng nào mặt trời mọc, phía nào mặt trời lặn, cảnh trí nhàm chán, đơn điệu làm Iragon bần thần, đáng chí, không nhớ nổi phương hướng trên địa bàn, dù Aria và Oryx đã hướng dẫn nhiều lần, nếu không có mấy thần tiên, chắc chắn Iragon sẽ loanh quanh suốt đời trong du Welden Vaden, không thể tìm được lối ra. Khi trời mưa, mây và tán lá trở nên tối đen như mực, chẳng khác nào như đang ở dưới mộ sâu thăm thẳm. Nước mưa, từ trên những ngọn thông cao đến 4-50 mét, trút xuống như những con thác nhỏ. Những lúc như thế, Aria phải niệm chú làm hiện ra một quả cầu phát ra luồng ánh sáng màu xanh lục. Bồng bềnh trên bàn tay cô, đó là nguồn ánh sáng duy nhất trong khu rừng tối như hũ nút. Càng đi sâu vào du Welden Vaden, cây cối càng cao và khoảng cách càng xa nhau hơn, những thân cây sừng sững gần 100 mét, cao hơn tất cả những cây cao nhất Iragon từng thấy trên núi Spy hay núi Beer. Iragon thử đo bằng cách đếm bước quanh một thân cây, hơn 20 mét, Iragon nói với Aria, cô gật đầu bảo, như vậy là chúng ta đã tới gần Enmera. Aria đặt tay đặt nhẹ lên một rễ cây xù xì. Âu yếm như đang đặt lên vai người yêu hay người bạn. Những cây này cùng thời với những sinh vật lâu đời nhất tại Alagaesia. Lần đầu tiên phát hiện ra du Welden Vaden, thần tiên đã yêu quý loài cây này. Chúng tôi làm mọi cách trong khả năng của mình để giúp chúng luôn phát triển. Một lưỡi dao bằng ánh sáng mỏng manh rạch mấy đường lên những cành cây lấm tấm ngọc xanh. Ngay phía trên đầu Aria. Rồi tô lên mặt và cánh tay cô bằng chất vàng lỏng long lanh rực rỡ. Aria nói tiếp, Iragon, chúng ta đã cùng nhau trải qua một cuộc hành trình rất xa. Nhưng bây giờ chàng mới sắp bước vào thế giới của ta. Hãy đi đứng nhẹ nhàng, vì đất đai không khí đều ắp đầy kỷ niệm, và, mọi vật tại đây không vô tri như chàng tưởng đâu. Hôm nay đừng bay với Sapphire nữa. Vì chúng ta đã vào tới những khu vực bảo vệ cho Enmera rồi. Iragon gật đầu rồi trở lại với Sapphire. Cô ả đang thoải mái nằm dài trên thảm rêu mơn mờn. Tiêu khiển bằng trò phun khói rồi thích thú ngắm những sợi khói uốn éo lên cao. Bây giờ đất đai rộng rãi. Em hết phải lo không có chỗ nằm. Tốt, nói xong Iragon nhảy lên mình phốc phí. Theo Oryx và các thần tiên đi sâu vào rừng. Sapphire đùng đỉnh bò theo, Iragon chợt sững sờ vì vẻ đẹp uy nghi, kỳ lạ chung quanh, dường như dưới những tán thông xanh này không có gì thay đổi từ ngàn năm trước hay ngàn năm sau nữa. Thời gian như chìm trong giấc ngủ triền miên, không bao giờ thức giấc, xế chiều, bóng tối bỗng tan đi và trước mắt họ, một nguồn sáng bao bọc quanh một vị thần tiên mặc áo choàng dài. Trên trán là một chiếc vòng bằng vạc. Vẻ mặt ông già dặn, cao nhã và trầm tĩnh, Aria nói nhỏ, Iragon, cho ông thấy bàn tay và chiếc nhẫn của chàng. Iragon đưa cao bàn tay phải để vị tiên nhìn chiếc nhẫn. Rồi tới dấu ghi tuệ Ignazia, ông ta mỉm cười, nhắm mắt, dang rộng hai tay như một hành động đón mừng. Aria nói, đường được mở rồi, sau một khẩu lệnh nhẹ nhàng, con ngựa của Aria dẫn đầu tiến bước. Khi tất cả vòng qua ông, đi khuất dạng, ông đứng thẳng người, rồi sau một tiếng vỗ tay, tiên ông và nguồn sáng cùng vụt biến. Sapphire hỏi, ai vậy? Aria trả lời, đó là Gilderian Khôn, ngoan, hoàng tử thuộc dòng tộc Mulandra, người nắm quyền ngọn lửa trắng Vandin và đồng thời cũng là người bảo vệ Enmera từ thời Zufan Skalblaka, tức là thời chiến tranh của chúng tôi với loài rồng. Chưa được phép của ông, không ai có thể lọt vào Enmera, đi thêm một phần tư dặm, cây cối thưa thớt dần, những đốm nắng đã rọi xuống lòng đường, qua hai cây trụi lá dựa sát vào nhau, tất cả tiến đến rìa một khoảng rừng trống, trên cánh rừng trống đó, mặt đất phủ đầy hoa, hồng, cúc, hoa chuông màu ngọc bích, hương hoa ngào ngạt dù quyến từng đàn ong bướm dập dìu. Bên phải, một dòng suối róc rách uốn mình sau những bụi hoa, một đôi sóc nô đùa quanh một tảng đá bên dòng suối. Lúc đầu, Iragan thấy nơi này giống như chỗ ngủ đêm của hươu nai. Nhưng chăm chú nhìn, nó phát hiện ra lối mòn nho nhỏ ẩn mình giữa những khóm cây bụi cỏ. Cành lá, cỏ hoa đan nhau tạo nên những hình dáng tinh xảo lạ lùng. Khó có thể nhận ra do bàn tay con người hay bởi thiên nhiên. Iragan chớp mắt, rồi mọi hình ảnh chợt đổi thay, như nhìn qua một thấu kính khác vậy. À, đó là những lối đi, kia là những bụi hoa, nhưng còn những cành lá, cỏ hoa đan kết vào nhau thành những bụi cây to lớn. Thật ra là những ngôi nhà vô cùng duyên dáng, mọc ra từ những cây thông, một gốc cây phồng ra thành một ngôi nhà hai tầng trên bộ rễ. Tầng trên nhỏ chỉ bằng nửa tầng dưới, nhưng cả hai đều hình lục giác. Tường và mái nhà bằng vỏ cây phủ rêu xanh và những dây địa y buông lửng từ mái xuống những khung cửa sổ trang trí bằng châu báu. Cửa chính kín đáo lõm sâu dưới một mái vòm chạm khắc những biểu tượng khác nhau. Ngôi nhà khác, cách mặt đất chừng 2 mét, ẩn mình như một tổ chim. Giữa ba cây thông, trụ nhà là những cành thông đan kết lại. Kế bên nhà là một cái lồng đèn bằng dây dương liễu và dương đào. Ngụy trang như những cây ký sinh, mỗi ngôi nhà tách biệt đó đều hòa hợp nhịp nhàng với toàn thể khu rừng chung quanh. Hoàn hảo tới mức không thể nói đâu là nhân tạo và đâu là do bàn tay của thiên nhiên. Cư dân Enmira thấp thoáng xuất hiện trước mắt Iragan, vụt qua như lá thông bay trong gió. Rồi nó thấy một khuôn mặt trắng, một đôi chân mang dép và một cánh tay đưa cao. Lần lượt từng vị, các thần tiên e dè xuất hiện. Những đôi mắt hình trái hạnh chăm chăm nhìn Iragan, Aria và Sapphire, phái nữ cài hoa tươi trên mái tóc màu bạc hoặc đen bỏ xõa xuống lưng. Phái nam trái ngược hẳn, gò má cao, mũi thẳng, mí mắt nặng nề, trang phục của nam và nữ đều bằng vải thô màu xanh lá hoặc nâu, viền nâu hay màu cam, đúng y như trong truyện cổ tích. Vừa nghĩ Iragan vừa đặt hai ngón tay lên môi chào họ. Tất cả cúi thấp mình đáp lễ, rồi những nụ cười hớn hở nở trên môi, và từ trong đám đông một giọng nữ vút cao, Kala Owada Brunvicher, Paper Berundan Vander, Fo, Bertero Los Plada Eka Andia, Iam Kona Dothaker, Iragan vội bịt chặt hai tai, sợ bài hát là những câu thần chú giống như nó đã nghe tại siêu thơm. Nhưng Aria lắc đầu kéo tay nó xuống, yên tâm. Không phải phép thuật đâu. Rồi cô quay qua con ngựa nói nhỏ. Gánh ga, con ngựa khoan thai bỏ đi. Aria bảo Iragan, chàng cũng thả ngựa ra để chúng về chuồng nghỉ. Chúng ta không cần tới ngựa nữa. Giọng hát càng vươn cao khi Aria tiến vào con đường lát đá. Qua những bụi cúc quỳ, những ngôi nhà, trước khi băng ngang một dòng suối nhỏ, thần tiên nhảy nhót chung quanh những vị khách mới tới. Họ ca hát, cười nói, thỉnh thoảng hứng chí nhảy thót lên những cành cao, vì ới xưng tụng Sapphire với những mỹ từ, móng dài, cành thư, con gái của không gian và lửa. Iragan sung sướng mỉm cười, mê mẩn, nó thầm nhủ, ta có thể sống lại đây, an toàn, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quả thật Iragan cảm thấy rất thích thú chốn này, hơn hẳn những thành phố của thần tiên nó đã đi qua. Chỉ một ngôi nhà ẩn sau những cành thông. Iragan hỏi Aria, những ngôi nhà này được tạo ra bằng cách nào? Chúng tôi ca hát và truyền sức mạnh để rừng mọc lên những hình dáng theo ý chúng tôi mong muốn. Nhà cửa, đồ dùng của chúng tôi đều được tạo ra như vậy. Con đường chấm dứt trước những bậc thềm được tạo bằng rễ cây. Tim Iragan đập rộn ràng khi cánh cửa ẩn trong những thân cây sống mở ra. Hiển hiện trước mắt nó là một căn phòng lớn bằng cây. Hàng ngàn cánh lá đan vào nhau thành một mái trần như một tổ ong. Bên dưới, sát mỗi vách tường là 12 cái ghế. 48 thần tiên nam nữ đang ngồi nghiêm chỉnh. Vị nào cũng mi thanh mục tú. Da mặt mịn màng, không như những thần tiên Iragan gặp bên ngoài. Các vị tại đây đều đeo gươm, cán cẩn ngọc ngà, trên đầu họ đều có một vòng bằng bạc, tất cả nắm chặt tay ghế, nghiêng mình chăm chú nhìn đoàn người mới bước vào, vừa ngạc nhiên vừa hy vọng. Và cuối phòng, một cái ngai đan kết bằng rễ cây kê dưới một tấm long đình màu trắng. Ngự trên ngai chính là nữ hoàng Islandjadi, bà đẹp như ánh nắng chiều thu, kiêu hãnh và oai vệ với đôi mắt sáng long lanh nằm dưới cặp chân mày xếch như hai cánh chim. Đôi môi đỏ thắm như dâu chín, và chiếc vương miện kim cương ôm gọn mái tóc dài đen như trời đêm. Bà mặc áo màu mận chín, thắt một đai thêu chỉ vàng. Tấm áo choàng nhung rủ từ trên hai vai xuống sàn nhà. Mặc dù diện mạo uy nghi, nữ hoàng dường như không được khỏe, hình như bà đang phải cố che giấu một nỗi đau nào đó. Bên trái nữ hoàng, con quạ trắng, đậu trên một nhánh cây luôn bồn chồn đổi chân đứng, con quạ nghiêng ngả đầu, nắm nghía Ira gần với đôi mắt khôn ngoan lạ lùng, rồi cất giọng the thé rít lơ ê, Wada. Tiếng kêu lanh lảnh của nó làm Iragon rùng cả mình, cánh cửa khép lại phía sau. Iragon, Sapphire, Uric bước theo Aria, Nari và Liphaen tiến tới trước ngai. Aria quỳ gối, cúi thấp đầu trên thảm rêu. Tất cả đều làm theo cô, kể cả Sapphire dù nó chưa hề quỳ gối trước ai bao giờ. Nữ hoàng Islandjadi đứng dậy, bước xuống ngai. Đứng trước Aria, bà đặt hai bàn tay run lẩy bẩy lên vai cô, giọng bà như lạc hẳn. Đứng dậy, Aria tuân lệnh, nữ hoàng chăm chăm nhìn Aria, mặt căng thẳng, như bà đang cố sức hóa giải một thử thách quá khó khăn. Sau cùng nữ hoàng ôm Aria, bật lên tiếng kêu, ôi, con ta đã bất công với con biết ngần nào. Cách chương.